Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564. Hào môn bệnh thiếu gia. 1. Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ nhận, cho nên mới hội tích cực, sẽ tức giận, này chẳng lẽ, không là bình thường sao? Kỳ thực cũng là bởi vì nàng nội tâm không bình thường. Cho nên hệ thống mới không buông tha chuyện này, làm cho nàng tiếp tục nhiệm vụ, mà là đem nhân lưu tại nơi này, muốn giải thích một phen. Bất quá Mộ Ngôn Ngôn một câu chất vấn xuống dưới, hệ thống lại bắt đầu khó xử, bởi vì này là thuộc loại cao nhất cơ mật, nó không biết có nên hay không nói cho Mộ Ngôn Ngôn. Cố tình Mộ Ngôn Ngôn là ngốc được, luôn luôn không nhúc nhích, nói rõ liền một cái ý tứ, ngươi nếu nãy giờ không nói gì, ta liền luôn luôn như vậy bất động tĩnh. Hệ thống rốt cục vẫn là bất đắc dĩ thỏa hiệp, được rồi, ta nói, Phong Lạc Viêm không là người thường, hắn là đặc biệt nhân vật, toàn bộ địa cầu đều tìm không ra cái thứ hai đặc biệt nhân vật Mộ Ngôn Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, này, là có ý tứ gì? Bỗng nhiên sẽ không có thể đuổi kịp não đường về đâu. Mộ Ngôn Ngôn ngây ngốc ngồi, hệ thống vậy mà thở dài, mở miệng, tóm lại. Thân phận của hắn phá lệ không bình thường, ngươi có thể để cho hắn cho ngươi động tâm, cũng phá lệ không đơn giản. Vậy ngươi còn không cho ta tốt nhất đãi ngộ sao? Mộ Ngôn Ngôn theo cột trèo lên đi, hệ thống lúc này phá lệ tự nhiên, hiện tại đã là A, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đi đến chúng ta địa vị tối đặc thù đầu người đi lên? Mộ Ngôn Ngôn, chờ, nàng một ngày nào đó hội đi đến Phong Lạc Viêm trên đầu đi. Đến lúc đó xem này đầu đất hệ thống nói như thế nào. Sự tình đã xử lý tốt, hệ thống cũng sẽ không rong dài. Nhường Mộ Ngôn Ngôn chuẩn bị một chút, liền trực tiếp đem nhân đưa đến kế tiếp vị diện đi. Chờ Mộ Ngôn Ngôn linh hồn xuyên việt đến vị diện này khổ chủ trên người đi. Tiếp thu kịch tình sau, vậy mà cảm thấy này kịch tình còn rất đơn giản. Khổ chủ tên gọi làm Vu Tịch Nhiên, gia đình bần cùng. Dáng người phổ thông, tính cách quật cường, lấy nổi trội xuất sắc thành tích khảo vào trong thành số 1 số 2 T Trung. Sau đó ở bên trong gặp đến vườn trường bạo lực mà tử. Mộ Ngôn Ngôn xuyên việt đi lại phải làm, là đối phó vườn trường bạo lực những người đó. Nỗ lực học tập khảo học đại học, thu hoạch này trường học giáo thảo từ thiếu ninh thích. Quả thật so khá đơn giản là đi. Mộ Ngôn Ngôn đều không chuẩn bị chế định cái gì sách lược. Vườn trường bạo lực phương diện này đi, nàng có thể dùng bản thân vũ lực giải quyết, có người vũ nhục nàng, nàng liền vườn trường trên mạng hát trở về, có người đánh nàng, nàng liền đánh trở về 233, nỗ lực khảo học đại học này càng là không có bất kỳ vấn đề. Về phần đạt được giáo thảo từ thiếu ninh thích, từ thiếu ninh nên là Phong Lạc Viêm A, ha ha lần này nhất định phải bắt đầu Liêu Nam kế hoạch. Tuyệt đối không thể thất bại, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối. Giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới, vị diện này nhiệm vụ khó khăn căn bản là không ở nàng bên này. Mà là ở, mặt khác một bên, thứ hai, Mộ Ngôn Ngôn mặc vào tê trung tá phục, màu trắng áo sơ mi cộng tới gối ô vuông váy ngắn, còn có màu trắng dày vải bệt, tóc chát thành viên đầu. Hơn nữa này tuổi đều sẽ không kém giao nguyên lòng trắng trứng mặt. Cả người giống như là tiểu tiên nữ, tươi mát đáng yêu, Mộ Ngôn Ngôn bản thân là đặc biệt cao hứng. Lưng túi sách cáo biệt Vu Tịch Nhiên độc thân mẫu thân liền sôi nổi đi trường học. Tê Trung là thành phố Tê bài danh thứ nhất trung học. Giống như sở hữu vườn trường trong tiểu thuyết nam nữ chính phát sinh chuyện xưa trung học giống. Nhau, vĩ đại nhất so, chỉ có thể lại phú hào nhà, tài chính nhà, cùng với cực kỳ số ít học lên đi lên. Đương nhiên, cuối cùng kia nhất bát, chính là bị khi dễ. Trước kia Vu Tịch Nhiên chính là trong đó một cái. Giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn cũng không phải là. Nhưng nàng theo trí nhớ vừa tiến vào đến phòng học nội trên vị trí ngồi xuống. Liền đã xảy ra một ít không tốt lắm chuyện. Hết chương.